Đệ nhất kiếm thần, chương 6749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên cười, ta không muốn đối đầu cùng thượng cổ thiên tông, xin nhường đường. Trần Huyền Chi, Diệp Huynh đừng khiến ta khó xử. Diệp Huyên quắc mắt, nếu ta cứ muốn đi vào. Trần Huyền Chi nhún vai, Diệp Huynh có gan thì bước qua xác ta đi. Diệp Huyên bất thình lình rút kiếm. Xoẹt, Trần Huyền Chi còn chưa kịp phản ứng thì đã đầu lìa khỏi cổ. Giết trong nháy mắt, Diệp Huyên đi đến nhìn thi thể Trần Huyền Chi, như người mong muốn, sau đó hắn đi tiếp. Lâm Tiêu nói với người Lâm gia phía sau, thấy chưa, yếu thì đừng có làm mầu, bằng không thì thành kẻ đần ngay. Người Lâm gia, bọn họ nhanh chóng tiến vào thượng cổ thiên giới, vào khoảnh khắc đặt chân vào, đã có một lão già xuất hiện trước mặt họ. Lão nhìn Diệp Huyên, Diệp thiếu, uy phong lớn lắm. Diệp Huyên chỉ cười. Các hạ hẳn là tiền bối của thượng cổ thiên tông. Lão già nhìn hắn chòng chọc. Diệp thiếu chỉ nghe vài câu không bùi tai đã giết người, thật sự không xứng với cái uy ấy. Diệp Huyên, kiếm minh ta chỉ đối đầu với thượng cổ thiên tộc. Ánh mắt lão già lạnh buốt. Nhưng Diệp thiếu giết người của thượng cổ thiên tông, chúng ta muốn có một câu trả lời thỏa đáng. Diệp Huyên phì cười, muốn trả lời chứ gì. Được, ta trả lời cho ông hay. Sau đó hắn nói với nhóm kiếm si ở sau. Đến thượng cổ thiên tông, đến thượng cổ thiên tông. Lão già nghe vậy thì sửng sốt. Kiếm si hỏi Diệp Huyên, chắc chứ? Hắn cười, chúng ta không tự tìm phiền toái, nhưng cũng không sợ phiền toái. Hắn nhìn lão già, ông muốn ta trả lời thỏa đáng, vậy được. Từ giờ trở đi, kiếm minh ta tuyên bố khai chiến với thượng cổ thiên tông. Tất cả nghe lệnh, đến thượng cổ thiên tông. Cách chương.